Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, lần nữa khiêu chiến, nhất sau Hoa Xuân Phong thân thể nặng nề rơi trên mặt đất lên, đem mặt đất đều nứt ra rất nhiều đạo nứt khe. A, cái gì, Hoa công tử cư nhiên bị Lộc Vũ đánh bay, không ai từng nghĩ tới là một kết quả như vậy. Hoa Xuân Phong cư nhiên làm cho Lộc Vũ trực tiếp một quyền đánh bay rớt ra ngoài. Lộc Vũ đây quả thực là nghịch thiên không thể lại nghịch thiên. Cũng bá đạo không thể lại bá đạo. Tùy ý Hoa Xuân Phong nói cái gì 10 chiêu ước hẹn. Lộc Vũ căn bản lười đáp lời. Trực tiếp chính là một quyền đánh trả. Bản thân là sơ kỳ nhân tôn. Lại có thể một quyền đem thân là nửa bước vương giả Hoa Xuân Phong đánh bay. Không thể. Hoa Xuân Phong dùng rằng theo mặt đất leo lên đứng lên. Đơn giản là muốn điên rồi. Hắn cảm giác mình thực sự là ném đến nhà. Hắn không cảm giác mình không bằng Lộc Vũ. Chỉ là bởi vì tình huống vừa rồi thật là quỷ dị. Hắn dường như đều không làm sao toàn lực chống đỡ Lộc Vũ một quyền. Thân thể của chính mình để oanh bay ra ngoài. Hắn không biết là, vừa rồi Lộc Vũ cái kia nhìn như bình thường một quyền. Kỳ thực ẩn chứa lưỡng chủng tuyệt thế lực lượng. Một cái thời gian thánh ngọc lực lượng, làm cho mảnh không gian kia thời gian trôi qua chợt nhanh hơn. Cho tới bây giờ chưa từng gặp thời gian thánh ngọc thần kỳ người. Mặc dù là nửa bước vương giả, như thế nào phản ứng qua đây? Mà Lộc Vũ theo sát thời gian thánh ngọc lực lượng chi sau kích phát. Chính là Nam Mô Về Ngày Quyền. Quyền kính tập trung bạo nổ phát. Kết thật thật chúng mục tiêu ở Hoa Xuân Phong thân thể lên. Làm sao không có hiệu quả? Then chốt Hoa Xuân Phong bình thường bị rượu sắc móc rỗng thân thể. Cước bộ phù phiếm, này cũng xem như là Hoa Xuân Phong dù sao xem như là một cái rưỡi bước nhân vương. Mới không có chịu đến trọng thương. Nếu như là bình thường nhân tôn, bị Lộc Vũ như thế một quyền đánh tiếp. Xương kia không tan vỡ, siêu cấp kim thân đều muốn nứt ra. Vừa rồi không tính là, lần này ta chuẩn bị xong, nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Hoa Xuân Phong kích động nhảy dựng lên, nhằm phía Lộc Vũ. Hắn ngăn trở người thủ hạ đi vây công Lộc Vũ. Nhất định phải chính mình tự thân báo thù trở về. Hắn vội vã rửa nhục trước. Đối mặt rít gào như sư tử Hoa Xuân Phong, Lộc Vũ lại không có phản ứng gì. Vẫn như cũ là dùng một loại nhàn nhạt nhãn thần, bắn quét Hoa Xuân Phong liếc mắt. Ngươi đã phải chuẩn bị tốt, ta đây để ngươi trước động thủ. Miễn cho nói ta lấn phụ ngươi, Lộc Vũ xem thường nói ra như thế mấy câu nói. Kém chút không có đem Hoa Xuân Phong cho kích thích chết. Đây quả thực là sâu đậm miệt thị. Hắn Hoa Xuân Phong sống nhiều năm như vậy, đều chưa từng có giống như nay ngày như vậy biệt khuất quá. Bạch, trong không gian hàn mang lóe lên, một thanh tinh ngọc sáng chói cự kiếm xuất hiện ở Hoa Xuân Phong trong tay. Đây là hắn lần tiên khí, là ngày hóa linh kiếm. Ngày hóa linh kiếm trên lên nạm 6 viên huyết tinh bảo thạch. Hoa Xuân Phong ở huy động ngày hóa linh kiếm thời điểm, công lực toàn thân cũng tập kết đến rồi bàn tay bên trong. Ào ào, cái kia điên cuồng linh lực thiêu đốt, khiến cho cái kia tay nắm chui kiếm cổ tay đều là linh lực thấu triệt, giống như là một con linh xà quấn quanh đến chui kiếm lên. Chủ yếu nhất là có người cư nhiên thấy được có một đạo thần kỳ lam quang mơ hồ theo Hoa Xuân Phong trong thân thể lộ ra hiện. Đây rõ ràng là nguyên thần khí tức. Cái gọi là nguyên thần chính là đi vào đến vương giả cảnh chi về sau, thân thể khai xuất 136 đạo kinh mạch chi về sau, đan điền vận chuyển sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Tầng tầng chuyển thăng năng lượng sẽ hình thành một loại mới năng lượng hình thái. Loại này càng thuần túy năng lượng hình thái, là từ trong ra ngoài kết tinh. Nguyên thần so với kim thân càng thần kỳ, năng lượng ba động cũng càng mạnh, bởi vì hình thái mặt tương đối cao, càng là hình thành một loại hơi chút độc lập linh tính, có thể tự chủ thăng cấp một ít đặc định kỹ năng. Lại tựa như nguyên thần loại này cao tầng mặt đồ đạc, lúc đầu cứng nhắc điều kiện chính là vương giả cảnh, thế nhưng Hoa Xuân Phong cái này nửa bước vương giả, bây giờ cũng xuất hiện một ít nguyên thần dấu hiệu, mặc dù nói không phải chân chính nguyên thần, nhưng như thế tiết lộ một ít khí tức, cũng đủ để cho người khiếp sợ không thôi. Cái này đủ để chứng minh, Hoa Xuân Phong thiên phú mạnh, lại tựa như Hoa Xuân Phong như thế thiên phú tuyệt luôn nửa bước vương giả. Lại lấy ra lục cấp huyết tinh bảo thạch lần tiên khí, tới toàn lực thi triển, như vậy chưa thả ra uy lực khủng bố, là có thể tưởng tượng được. Soạt, cự kiếm mang theo Hoa Xuân Phong cả người, tựa hồ hòa làm một thể, giống như là một đạo vẫn thạch dương kích, xông thẳng Lộc Vũ, cái kia nóng rực vị mang, giống như tuệ ngôi sao một dạng chói mắt, nhưng phàm là cái này cự kiếm đi qua địa phương, trong không gian đều bị kéo ra một đạo cự đại kinh khủng thâm thúy. Cái này một kiếm, làm cho một loại ảo giác, tựa hồ có thể phá ra hỗn độn, bổ ra một cái tân thế giới. Thử hỏi ở nơi này rực rỡ một kiếm phía dưới, ai có thể ngăn cản? Vây xem vũ giả đều là hoảng sợ biến sắc, dồn dập lui lại. Bọn họ chỉ sợ bị một kiếm này phong mang cho lan đến gần. Hoa Xuân Phong dừng tay. Đâu, chỗ này, dám ở bổn tọa trước mặt làm hại nhân mạng. Thu Nguyệt sư quá cũng không nghĩ đến Hoa Xuân Phong hội bỗng nhiên ra cái này sát chiêu. Như Lộc Vũ tính mệnh qua đời ở đó, cái kia nàng khả năng liền lỗi lớn. Dù sao cũng là nàng cho Lộc Vũ rước họa vào thân. Hơn nữa vô luận nói như thế nào, mạng của nàng đều là Lộc Vũ tiếp theo. Nàng kiên quyết không thể như vậy trơ mắt nhìn Lộc Vũ ở trước mặt mình gặp chuyện không may. Nhưng là bởi vì đứng vị trí nguyên nhân, nàng ở phản ứng kịp chi về sau, căn bản không có biện pháp đi cứu Lộc Vũ. Ở nơi này một cái chớp mắt, bỗng nhiên thấy rõ tất cả rực rỡ hơi ngừng. Hoa Xuân Phong phong mang tất lộ một kiếm kia, bỗng nhiên dừng lại. Đó là bởi vì, một vật mở ra, vật này chỉ là theo liền vừa mở ra, đã đem cự kiếm cho kẹp lấy. Cái này một kiếm tựa hồ có thể phá ra hỗn độn, mở ra một cái tân thế giới. Nhưng là lại đâm rách không được vật này. Hoa Xuân Phong tất cả nỗ lực đều hóa thành là bọt nước, là càn khôn vạn thú đồ. Lộc Vũ vẫn là không chút sức mẻ, chỉ là hơi chút khai mở càn khôn vạn thú đồ, đã đem Hoa Xuân Phong cái này rực rỡ một kiếm phá giải. Phá cho ta. Hoa Xuân Phong vẫn còn ở liều mạng thôi động cự kiếm, ý đồ tới tê liệt càn khôn vạn thú đồ. Hắn là kiên quyết không tin chính mình như thế cường đại lần tiên khí, hội liền nhất trục họa quyển đều không làm gì được. Nhưng tùy ý hắn làm sao thôi động càn khôn vạn thú đồ chính là không chút sức mẻ. Lần tiên khí giống như là bị định trụ. Đây là cái gì pháp bảo? Hoa Xuân Phong bị càn khôn vạn thú đồ cho sâu đậm chấn trụ. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm càn khôn vạn thú đồ nhìn thoáng qua. Khuôn mặt sắc lập tức nhất biến, bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, tự càn khôn vạn thú đồ chung lao tới nhất phiến phiến cự thú hư ảnh. A, Hoa Xuân Phong có thể cảm nhận được cái kia hồng hoang lâu đời khí tức. Hắn vội vã lắc mình tách ra, lúc này, bên cạnh một con nhục quyền, cũng là kết kết thật thật đập trúng đầu của hắn lên. Là Lộc Vũ một quyền. Lộc Vũ một quyền này đều căn bản vô dụng chiêu thức gì. Chính là thông thường một quyền, dùng thuần túy nhất lực lượng, lần nữa đem Hoa Xuân Phong đánh cho bay rớt ra ngoài. Hoa Xuân Phong thân thể lại một lần nữa nặng nề té xuống đất lên. Lúc này đây té càng hận hơn. Hoa Xuân Phong siêu cấp kim thân đều có nứt ra vết tích. Thiếu trưởng môn, Hoa Dương kiếm phái nhân dồn dập vây quá khứ. Soạt, soạt, đoàn người cũng đã là sôi sùng sục. Hết chương.